Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tinh nguyệt vô nhan sắc. Nhạc Tiểu Thiền đúng là bên ngoài nghe lén, nàng quá nhỏ, bốn chữ này lọt vào tai, trong nội tâm nàng than nhỏ, rất khó nói minh bạch mình là tâm tình gì, đã có chút thất lạc, cũng có chút thương cảm, rồi lại làm như thở dài một hơi. Tóm lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô pháp nói hết, nàng quá nhỏ rồi, hơn nữa tông môn tất cả đều là nữ nhân, bái kiến nam nhân thật sự quá ít, đối với tình tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết mình có tính không là thích tiết mục, có lẽ không thể quá tính toán a, chỉ là tiết mục trong nội tâm tổng có vô số kỳ tư diệu tưởng. Cách nghĩ cùng nàng ngày thường tiếp xúc tất cả mọi người không giống với. Ngay khí chất đều không giống với. Tổng khả năng hấp dẫn thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Tăng thêm tiết mục lớn lên lại dạng chó hình người. Nhạc Tiểu Thiền biết mình rất ưa thích cùng hắn cùng một chỗ. Thậm chí sinh ra ỷ lại cảm giác. Tính toán là một loại tương đối nguy hiểm dấu hiệu a. Sư phụ khẩn trương cũng bình thường. Nhưng nàng một mực đều rất thanh tỉnh mà biết rõ, mình không thể đơn giản động tình, vô luật theo thân phận, theo công pháp, theo tu hành. Nàng như vào lúc này động tình, đều có thể hội gây thành tai nạn tính hậu quả, nếu thật là mơ mơ màng màng bị hắn phá thân thể. Khi đó đừng nói sư phụ rồi, tự là mình cũng sẽ không cho phép tiết mục sống sót. Tiết mục thoại ngữ coi như là cho mọi người quan hệ định tốt rồi nhạc giáo. Kỳ thật vô luận cái đó một phương, trong nội tâm đều thoải mái rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, cái này có tính không thiếu nữ ngây thơ mối tình đầu. Như vậy chết non nha. Nhạc Tiểu Thiền khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cửa sổ linh. Phảng phất có thể chứng kiến từ đó thấu ra tới khói nhẹ chập chờn. Nhìn xem, ánh mắt của nàng chậm rãi không có gì tiêu cự. Tiện đà bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như tiết mục có thể trông thấy, sẽ phát hiện nụ cười kia diễm tuyệt nhân gian. Vốn là quá mức trẻ trung khí tức phảng phất trong chớp mắt liền nhanh chóng thành thục bắt đầu đứng. Dậy, nhiều ra mưa gió sau xinh đẹp. Trong lầu y nguyên truyền đến tiết thanh thu thanh đạm thanh âm. Đã vô tình ý, vì sao lại nói với nàng cái gì nguyện vì yêu nhân cái loại này lời tâm tình. Tiết mục mấp máy miệng, có chút xấu hổ, Nhạc Tiểu Thiền lúc ấy một sát na kia thiếu nữ xinh đẹp là thật lại để cho hắn xúc động đắc nhịn. Không được, chỉ có thể nói chính mình dễ ở phía trong chính là cái đồ háo sắc a. Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Lão tử rõ ràng chỉ nói là nàng quá nhỏ rồi. Lúc nào nói qua vô tình ý rồi. Gì kia, tông chủ có phải là hiểu lầm cái gì? Nhỏ quy nhỏ, động lòng người là sẽ lớn lên nha. Bên ngoài Nhạc Tiểu Thiền ngẩn ngơ. Gần với ngộ đạo một loại tâm tình bỗng nhiên phá cái không còn một mảnh. Dáng tươi cười trở nên dở khóc dở cười. Bên trong tiết thanh thu cũng là thiếu chút nữa không có một hơi đem mình nhồi máu. Bình phục hơn nửa ngày mới bật cười nói. Ngươi còn thật sự là trời sinh ma đạo bại hoại. Tiết mục nói được rất là thản nhiên. Có lẽ a tóm lại ta chỉ biết là dùng Tiểu Thiền mị lực. Thật có thể nhìn như không thấy. Không phải thánh nhân chính là thái giám. Mà ta là rất nam nhân bình thường. Tiết Thanh Thu một tiếng cười khẽ, Mộng Lam cũng không nhỏ, làm sao ngươi có thể không đếm xỉa rồi. Tiết Mục càng thêm thản nhiên, thân ở ma môn bí địa, giai nhân bỗng nhiên vào lòng. Tất có tính toán, trong nội tâm chỉ có dè chừng và sợ hãi mà không mặt khác. Tiết Thanh Thu nhẹ gật đầu, tiếp nhận rồi cái này thuyết pháp. Ma môn thấy sự tình góc độ cùng người bình thường có lẽ hay là rất bất đồng. Mị hoặc chúng sinh vốn là tầm thường. Tiết mục tăng trần định lực chưa đầy không có kháng trụ Nhạc Tiểu Thiền mị lực. Đây là lại bình thường bất quá một sự kiện. Muốn là một cái hoàn toàn không có tu hành người thật có thể đối với Nhạc Tiểu Thiền mị lực làm. như không thấy. Tiết Thanh Thu ngược lại muốn hoài nghi hắn có khác giáp tâm. Kỳ thật Tiết Thanh Thu thực chất bên trong có lẽ hay là Trọng Võ Nhẹ Văn tư duy quấy phá. Cảm giác, cảm thấy đồ đệ không có khả năng vừa ý một cái đều không có tu vi người bình thường. Trước mắt giống như nổi lên như vậy chút ý tứ. Đơn giản là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít nguyên nhân. Đến giang hồ lịch lãm rèn luyện vài năm sẽ không sự tình. Từ góc độ này xem, nhược gà Tiết Mục trả thù một cái rất đúng mức, tình cảm vỡ lòng. Về sau Tiểu Thiền ra giang hồ cũng sẽ không dễ dàng như vậy lâm vào tình kiếp. Vô luận ngươi đối với Tiểu Thiền là cái có ý tứ gì, tại tông ta quan niệm ở phía trong đều là loại tầm thường sự tình. Người có tư dục không phải tội, vô năng mới được là nguồn gốc của tội lỗi. Tiết Thanh Thu bắt đầu họa vẽ bánh mì loại lớn, như người thật làm cho bổn tọa cảm thấy không thể thiếu. Bổn tọa thậm chí có thể trực tiếp làm chủ, qua vài năm đem bà Tiểu Thiền gả cho ngươi, lại có ngại gì? Bên ngoài Nhạc Tiểu Thiền trong nội tâm một cái lộp bộp. Biết rõ sư phụ bất quá thăm dò Tiết Mục, tim đập như trống trong ngực có lẽ hay là bỗng nhiên nhanh hơn. Tiết Mục thần sắc ngược lại nghiêm túc xuống, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cái này không nên là một vị tốt sư phụ nên nói lời. Mấy ngày liền ở chung, người không phải cỏ cây, ta rất thích Tiểu Thiền. Cũng không hy vọng nàng trở thành tông chủ trong tay hấp dẫn lôi kéo nhân tài công cụ. Vô luận là ta còn là những người khác. Nhạc Tiểu Thiền con mắt lóe sáng tinh tinh. Chăm chú mân ngừng miệng môi. Rốt cuộc không nhớ nổi vừa rồi khi đó là cái gì tâm tình. Một loại càng thêm phức tạp cảm xúc chiếm giữ trong lòng gian. Dùng tuổi của nàng căn bản lý chẳng phân biệt được minh. Nàng không muốn nghe tiếp. Nếu không thực không biết có phải hay không là thật muốn ngã tiến trong vực sâu. Vì vậy hít một hơi thật dài khí, quyết đoán trong chớp mắt, phiêu nhiên đi xa, vô luận như thế nào. Nàng là Nhạc Tiểu Thiền, Tinh Nguyệt Tông đời sau duy nhất xà nhà. Cũng không nên tổng hãm tại đây chính là hình thức địa phương làm thiếp nhi nữ thái. Tiết Thanh Thu trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Các nàng đều có thủ đoạn theo các loại chỗ rất nhỏ phân biệt người khác nói chuyện là thật hay giả. Như nếu như đối phương là một cao thủ có lẽ chưa hẳn phán đoán đắc chuẩn. Nhưng Tiết Mục đều không có tu vi. Tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được nàng. Đối với Tiết Mục mà nói, nàng chính là một toàn bộ phương vị không góc chết phát hiện nói dối nghi. Từ hôm nay gặp mặt câu nói đầu tiên lên. Tiết Thanh Thu chỉ biết hắn mỗi một câu đều là lời nói thật. Cái khác lời nói thật cũng thì thôi. Câu này lời nói thật thiệt tình có chút sức nặng. Trọn vẹn trầm mặc vài giây. Tiết Thanh Thu mới mở miệng nói. Ngươi cũng biết, ngươi những lời này cứu mình một mạng. Tiết Mục trầm mặc không đáp. Tiểu Thiền thân phụ tông môn nặng. Nàng có thể khiến cho nam nhân xoay quanh. Tuyệt đối không thể bị nam nhân sở mê. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Nếu là nàng thực đối với ngươi động tâm. Ta chỉ biết giết ngươi. Xong hết mọi chuyện. Chính là Tiểu Thiền oán ta cũng vậy đành phải vậy. Tiết Mục cười cười. Kỳ thật dùng tại hạ chi cách nhìn. Tông chủ uy lăng thiên hạ. Cần gì phải luôn tại nam nữ sự tình thượng làm văn. Nhất đại ma môn. Đệ tử hành tẩu giang hồ lại muốn lấy đùa bỡn nam nhân cảm tình cái gì? Không chê hơi thấp cấp chút ít. Tiết Thanh Thu cũng không giận. Mắt đẹp dừng ở đàn hương khói nhẹ. Chậm rãi nói. Bổn tông hơn nghìn năm đến tại các loại áp chế trung gian nan cầu sinh. Nếu không phải phát huy có chút ưu thế. Sớm đã diệt vong nhiều năm. Như thế nào ở ngoài đứng xem nói bốc nói phét có khả năng lĩnh hội. Tiết Mục trầm mặc một lát, thở dài, giải thích, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình không thể động tình a hát. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, lịch sử có vô số sự thật chứng minh, tình một trong chữ đối bản tông mà nói, thường thường ý nghĩa tai nạn, Tiết Mục gật gật đầu. Ước chừng liên quan đến công pháp tu hành phương diện a. Nhìn vô số tiểu thuyết, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Mặc kệ chính ma đều có tình kiếp ấy nhỉ. Nói không chừng các nàng tông môn còn phát sinh qua cái gì bi kịch câu chuyện thế cho nên 10 năm. Sở Thừng giếng, cái này hắn sẽ không tốt đoán. Đảo là có chút hiếu kỳ. Nói như vậy, tông chủ cũng chưa từng động tới tình. Tiết Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn. Chưa từng, sách. Tiết Mục bé không thể nghe mà lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy, nói được tuy nhỏ thanh âm. Nhưng Tiết Thanh Thu y nguyên nghe được rành mạch. Thực sự không có tức giận. Ngược lại nở nụ cười. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Khó trách Tiểu Thiền Tổng nói ngươi cùng người khác không giống với. Trong tươi cười nhiều hơn. Chút ít thú vị mị ý. Thần sắc giống nhau nhạc tiểu thiền vũ mị lúc bộ dạng. Đã từng dùng mị lực khuynh đảo thế gian ma môn đối với cái này chủng lời nói xác thực không biết. Tức giận, năm đó nàng 15-16 tuổi đặt chân giang hồ thời điểm. Cũng không phải là hiện tại làm tông chủ nghiêm nghị nghiêm khắc. Nàng cũng là yêu nữ hình thái ấy nhỉ. Mị công cũng không thiếu đối với nam nhân ném qua. Không biết bao nhiêu nam nhân đã từng vì chi thần hồn điên đảo. Gài bẫy một chút cũng không có tính ra chính đạo tuấn kiệt. Chỉ là từ vũ đạo bước vào đỉnh phong. Mấy năm gian tung hoành thiên hạ giết được máu chảy phiêu sử. Liền tự nhiên đã không có năm đó yên xem mị làm được tánh tình. Tinh nguyệt vô nhan sắc. Huyết thủ rửa sạch thu. Vốn là nửa câu đầu nói rất đúng nàng tuyệt đại phương hoa. Nửa câu sau nói rất đúng nàng cái thế ma công. Thời gian thấm thoát, nửa câu đầu sớm đã bị người trở thành đời chỉ tinh nguyệt tông. Bởi vì không có vài người có thể thuần túy theo nữ nhân góc độ xem nàng. Nghe Tiết Mục lời nói thật sự là rất mới lạ. Lờ mờ nghĩ đến những năm kia chính mình dốc hết chúng sinh bộ dáng. Thật sự là, ngoại trừ tiểu thiền bên ngoài. Đã muốn rất lâu không có người khoa trương chính mình đẹp. Trong thoáng chốc cảm giác mình có phải là đã muốn trở thành những kia sụ mặt phụ nữ trung niên. Nhưng kỳ thật chính mình năm nay rõ ràng còn chỉ có 28 tuổi. Thật sự là phương hoa nở rộ thời điểm ni. Xác thực là đáng tiếc. Tiết Mục nhún vai nói. Có lẽ xác thực cùng người khác không giống với. Người khác có lẽ chỉ kính sợ tại tông chủ vũ lực siêu tuyệt. Nhưng tại hạ đối với vũ đạo không có gì khái niệm. Đầu tiên nhìn ở trong mắt là một vị tuyệt đại giai nhân. Cho ta cuộc đời ít thấy. Tiết Thanh Thu vui vẻ càng phát ra dày đặc. Rất là nghiền ngẫm địa trên dưới nhìn Tiết Mục một hồi. Bỗng nhiên bật cười nói. Ngươi nói tiểu thiền quá nhỏ. Hẳn là ngươi xem thượng nhưng thật ra là ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.